Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40. Khụ khụ, chém đinh chặt sắt nói. Không thích hợp, không, không có khả năng, như vậy, mệnh, không tốt, bộ dáng, ngoặc kép, không, tựa hồ có chút không thể tin được. Nhưng mà ngay sau đó, không được, ha ha, oanh, ân, thật tốt, không quan hệ, tiểu thư, như thế nào, ngoặc kép, gian, đúng vậy, so sánh với tới, hết chương.